Cự Long thức tỉnh, chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1014 Lục Hy đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Hồi lâu sau, Lục Hy mới nói, thế này đi, A Đoá đã không có vấn đề lớn trong cuộc thi xuất thứ 3. Bây giờ cũng không cần thiết quá quyết liệt. Cô đi gặp Thôi Cảnh Ba đó, cảnh cáo ông ta không được dùng thủ đoạn này, để bọn họ dựa vào thực lực quyết định ra quán quân, á quân, giải ba, nếu không, tập đoàn Giai Mỹ sẽ chiến đấu với ông ta, không tiếc mọi giá cũng sẽ nâng đỡ A Đoá, cho ông ta biết, phía sau A Đoá cũng có người chống lưng. Hoắc Tư Duệ nghe vậy, gật đầu ra ý đồng ý, bây giờ tập đoàn Giai Mỹ cũng là tập đoàn lớn, tuy Thôi Cảnh Ba cũng rất giàu, nhưng Hoắc Tư Duệ ra mặt, nói rõ với ông ta, chắc chắn Thôi Cảnh Ba cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Một khi đấu với tập đoàn Giai Mỹ, muốn đẩy Nhiếp Vi lên vị trí quán quân toàn quốc thì phải cần một số tiền lớn. Có đáng làm như vậy không? Thôi Cảnh Ba là thương nhân, cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Lúc này, A Đoá ngồi một bên, nói với vẻ mặt có lỗi. Anh Lục Hy, chị Tư Duệ, em gây thêm rắc rối cho hai người rồi. Hay là thôi đi, giải ba khu vực, e cũng rất hài lòng rồi. Bây giờ A Đoá ở Tây Bắc cũng coi có chút danh tiếng. Chất giọng tự nhiên đã chinh phục rất nhiều khán giả, còn biểu diễn trên truyền hình. Nếu là trước đây, cô ấy nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Bây giờ thấy Lục Hy và Hoắc Tư Duệ khó xử vì mình, trong lòng cô ấy hổ thẹn không thôi, đã có suy nghĩ muốn rút lui. Lục Hy nghe vậy, lại nói chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không được, em có thực lực, làm sao có thể bị chôn vùi tại đây, không được có suy nghĩ như vậy, em cứ hát cho thật hay, mọi việc còn lại, cứ để anh và Tư Duệ xử lý, một Thôi Cảnh Ba còn làm khó được anh chắc, biết chưa? Nhìn ánh mắt kiên định của Lục Hy, trong lòng A Đoá rất xúc động, gật đầu thật mạnh. Lúc này, Lục Hy lại nói, Tư Duệ, cô lập tức sắp xếp chuyện gặp mặt Thôi Cảnh Ba, đồng thời đảm bảo chuyện A Đoá thì giành suất thứ 3. Nếu Thôi Cảnh Ba không chịu nghe, thì để tôi xử lý ông ta. Hoắc Tư Duệ đáp một tiếng, sau đó dẫn Miwa Nozaki và A Đoá rời đi. Lúc này Vân Khả Thiên nói, có cần bố tôi ra mặt nói chuyện với ban tổ chức cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên không? Bọn họ để mặc cho Thôi Cảnh Ba gian lận như vậy, cũng thật quá đáng. Lục Hy cũng cảm thấy đúng. Nếu không phải ban tổ chức cuộc thi mặc kệ cho ông ta ngang nhiên rầm rộ gian lận, thì Nhiếp Vi đã bị hủy bỏ tư cách từ lâu rồi. Cũng được, vậy phiền bố của cậu rồi. Cậu về nói với ông ấy một tiếng. Lục Hy nói. Vân Khả Thiên gật đầu rồi tạm biệt Lục Hy ra về. Sau khi mọi người về hết, Lục Hy lại trầm tư một lúc, cảm thấy chắc không có vấn đề gì. Tuy Thôi Cảnh Ba rất có thực lực, nhưng huyết chiến với tập đoàn Giai Mỹ vì một cô gái, ông ta cũng phải nghĩ đến hậu quả. Dù sao, cái giá phải trả là tiêu tốn tiền bạc vô ích. Là một thương nhân, ông ta chắc chắn sẽ cân nhắc thận trọng. Còn ban tổ chức cuộc thi đã có Vân Thắng Quốc ra mặt nói chuyện, có lẽ bọn họ cũng không dám quá đáng như thế. Dù sao đây cũng là người đứng đầu vùng Tây Bắc. Nghĩ đến đây, Lục Hy mới giãn lông mày, lên giường ngủ một giấc. Buổi chiều ngày hôm sau, Hoắc Tư Duệ và Vân Khả Thiên gần như là đến cùng lúc, và đều mang theo tin vui. Thôi Cảnh Ba vừa nghe nói tập đoàn Giai Mỹ ủng hộ A Đoá, lập tức thể hiện sẽ không dùng đến cách lôi kéo phiếu bầu, đồng ý để bọn họ cạnh tranh bằng thực lực. Còn Thạch Quốc Hưng, chủ nhiệm ban tổ chức cuộc thi khi Tây Bắc, cũng thể hiện sẽ nghiêm khắc điều tra những trò gian lận này, ngăn chặn những chuyện như này xảy ra. Lục Hy cười gật đầu, xem ra những người này vẫn rất thông minh. Cách chương.